Thần đạo Đan Tôn, chương 4369, Cửu đỉnh, cốc truyện audio.com. Bạch xà vô cùng cường đại, nó đại khai sát giới, loạn giết một mạch. Đây là hung thú cấp bậc chân ngã cảnh, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, cho dù là mấy lão quái vật chân ngã cảnh liên thủ cũng không thể chiếm thượng phong. Trong tình huống bình thường, gặp phải con bạch xà này, mọi người sẽ lựa chọn chạy trốn, nhưng bây giờ lại dính tới thần thú truyền thừa, vậy thì khác biệt, mỗi người đều không từ bỏ, bọn họ liều chết với bạch xà. Lăng Hàn quyết định nhúng tay, hắn đánh ra huyễn cảnh thần mang. Đối với chân ngã cảnh, huyễn cảnh bị đánh tan trong nháy mắt, nhưng cho dù đánh tan cũng bị ảnh hưởng, từ đó giảm bớt áp lực cho mọi người. Ha ha, tìm được ngươi rồi. Một tiếng nói vang lên, chỉ thấy Phong Kế Hành xuất hiện trong động, hắn tới gần Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn thấy hắn thì co mày. Sinh đan cảnh, gia hỏa này đã đột phá, cấp độ sinh mạng tăng lên. Lăng Hàn không chút do dự, hắn đánh ra một đạo huyễn cảnh thần mang về phía Phong Kế Hành, sau đó quay đầu bỏ chạy. Thiên tài giống như Phong Kế Hành, một khi bước vào sinh đan, chiến lực của hắn sẽ sánh ngang sinh đan trung kỳ, hắn không thể địch nổi. Huyễn cảnh thần mang quá trâu bò, cho dù Phong Kế Hành bước vào sinh đan thì thế nào, hắn vẫn rơi vào trong ảo cảnh, hắn tươi cười vì giết được Lăng Hàn. Hắn lập tức tỉnh lại, sau đó hắn hét lớn và đuổi theo Lăng Hàn. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, sát khí xung kích và huyễn cảnh thần mang vận dụng chồng lên nhau, hắn lập tức thoát khỏi Phong Kế Hành truy kích. Hắn cảm thấy bị áp bách rất mạnh, hiện tại Phong Kế Hành đã là bước vào sinh đan, chiến lực đã có thể nghiền áp hắn nhất định phải đột phá thật nhanh, bằng không hắn không thể đấu lại người ta. Lăng Hàn tránh đi thật xa, hắn tìm nơi bế quan xung kích cửu đỉnh. Trong thời gian này, mọi người đang kịch chiến với Bạch Xà, trận chiến này rất lớn nhưng Lăng Hàn không quan tâm, hắn một lòng đột phá cửu đỉnh. Đây là bình cảnh cuối cùng trong chú đỉnh. Hắn tu hành suốt 7 ngày, cuối cùng Lăng Hàn đạt đến trạng thái tốt nhất, hắn bắt đầu xung kích cửu đỉnh. Lần này, hắn đối mặt với áp lực to lớn, 8 tiên đỉnh cùng hợp lực ngăn cản cửu đỉnh hình thành. Lăng Hàn không có sử dụng sinh linh lực trong cơ thể, bởi vì mặt hàng như Phong Kế Hành còn có thể tu thành cửu đỉnh, chẳng lẽ hắn phải dựa vào sinh linh lực trong người mới có thể đột phá hay sao? Hắn làm sao có thể bại bởi Phong Kế Hành? Lăng Hàn rèn đúc hạch tâm của tiên đỉnh, ngay từ đầu sẽ thất bại, nhưng hắn hấp thu kinh nghiệm từ thất bại, 3 ngày sau, hắn tươi cười vui vẻ. Hạch tâm cửu đỉnh thành, từ đó có ý nghĩa hắn đã bước vào cửu đỉnh, đứng trong bậc thang cuối cùng của chú đỉnh. Hiện tại, hắn có tư cách liều mạng với sinh đan cảnh hay không? Lăng Hàn xuất quan, hắn dự định quan sát tình hình chiến đấu, cũng muốn xem bạch xà hiện tại như thế nào. Hắn chạy tới cửa động, hắn nhìn thấy nơi này lưu lại rất nhiều máu tươi, còn có từng cái vẩy vỡ nát, hiển nhiên là vẩy trên người bạch xà. Chiến đấu đã kết thúc, bên ngoài có người đang chữa thương, Lăng Hàn đi tìm hiểu tình hình, hắn biết mọi người chiến đấu với bạch xà đến buổi chiều hôm qua, bạch xà đã hao hết lực lượng, nó không thể không trốn ra khỏi hòn đảo, hiện tại không biết tung tích. Thế là mọi người nhân cơ hội tiến vào hang núi, Lăng Hàn nhanh chân tiến vào, gocchuyenaudio.com, hang núi. Hang núi rất lớn, đỉnh của nó cao ít nhất mười mấy trượng, Lăng Hàn cảm thấy mình rất nhỏ bé. Đi một hồi, phía trước xuất hiện lối rẽ, hơn nữa trên lối rẽ còn có hang động, hiển nhiên nơi này đã biến thành mê cung. Lăng Hàn gặp được người khác, đó là một già một trẻ, bọn họ đã ở nơi này một ngày, đã sớm lạc đường, đang muốn thoát ra ngoài. Vừa đi, hắn đang phác họa địa hình nơi này trong đầu, 3 ngày sau, hắn đã ghi nhớ địa hình trong mê cung. Hắn tìm được con đường chính xác, không ngừng đi xuống dưới. Sau khi đi 2 canh giờ, phía trước không có đường, lại có một con suối rất lớn. Lăng Hàn không do dự nhảy vào trong suối, hắn tiếp tục đi tới. Lạnh quá, nước suối rất lạnh, Lăng Hàn cảm thấy lạnh nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận. Lại qua 1 giờ sau, bỗng nhiên Lăng Hàn phá vỡ mặt nước. Hắn tiến vào trong hang động, phía trước lại có đường. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, nhưng phía trước lại rộng mở trong sáng, trước mặt xuất hiện sơn cốc non xanh nước biếc, cảnh đẹp như vẽ. À, đây rõ ràng là huyền quy đảo, nhưng bởi vì không thể phi hành trong đảo nên nơi này bị ngăn cách, chỉ có thể thông qua thông đạo dưới nước đi tới nơi đây. Oanh, oanh, oanh, phía trước có dư âm chiến đấu sinh ra, chiến đấu rất kịch liệt. Thần thú truyền thừa xuất thế nên dẫn phát đại chiến. Lăng Hàn vội vàng gia tăng tốc độ, hắn tiến vào sơn cốc và nhìn thấy một đám người. Có Phong Kế Hành, Tống Lam, Cát Tường Thiên và nhiều người khác, cũng có cường giả thổ dân, bọn họ đang kịch chiến, hơn nữa bọn họ đang tranh đoạt tổ trứng. Một đám ăn hàng, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn lao lên phía trước. Cũng không phải mỗi người đều chiến đấu, bởi vì chỉ có sinh đan cảnh xuất thủ, chú đỉnh làm gì có tư cách nhúng tay vào. Không chỉ Phong Kế Hành, Tống Lam, Cát Tường Thiên đều bước vào sinh đan, có lẽ các nàng đã đạt được không ít vật chất thần tính, từ đó gia tăng phẩm chất tiên đỉnh lên cấp độ hoàn mỹ, lại tu ra cửu đỉnh, còn không đột phá sinh đan còn chờ cái gì? Nơi này không có chân ngã cảnh, mấy lão quái vật kia đã đi lên phía trước hay đang đi vòng trong mê cung? Chẳng phải mấy quả trứng chim hay sao, cần cướp như thế? Lăng Hàn tiến tới bên cạnh một người. Mỹ nữ này giật mình khi thấy Lăng Hàn xuất hiện bên cạnh. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, có ai không giật mình? Hắn chỉ nói một câu, vạn nhất hắn muốn phi lễ chính mình thì sao? Nàng vội vàng lui mấy bước dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lăng Hàn. Người nào, dám mạo phạm Liễu tiên tử? Nàng cũng không phải một người, bên người còn có hộ hoa sứ giả, có kẻ tức giận mắng Lăng Hàn. Mỹ nữ kia khôi phục tinh thần, nàng khoát tay áo, nói. Quên đi, những người kia mới xem như thôi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn cực kỳ không tốt. Đó là trứng bạch xà, cho nên đã dẫn phát tranh đoạt, chỉ cần nhân dịp này nhỏ máu vào trứng rắn con, có khả năng lớn làm rắn con nhận chủ, từ đó thu hoạch thú sủng cường đại. Mỹ nữ kia chủ động giải thích. Thì ra là thế, bạch xà rất mạnh, hơn nữa còn có thực lực chân ngã cảnh, có thể địch nổi mấy lão quái vật liên thủ, hơn nữa sinh linh nơi này trưởng thành cực nhanh, mấy chục năm sau sẽ đạt tới cấp bậc chân ngã cảnh, khi đó có thể trợ giúp chính mình. Cảm ơn, hắn gật đầu với mỹ nữ. Hừ, người biết thì thế nào, người tham gia tranh đoạt chính là Phong Kế. gocchuyenaudio.com, hành, Triệu Vô Cực, Nam Cung Hào, nếu ngươi tiến lên sẽ mất mạng trong nháy mắt. Một tên nam tử trẻ tuổi lên tiếng chào phúng. Cách chương.